Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 100, C100, đến hết đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cười nói, mẹ à, cho dù chúng con có về thì lát nữa cũng sẽ về. Ở nhà thêm một lát nữa cũng được. Sau khi nói chuyện với Triệu Tố Lan, Dương Lỗi đã tìm gặp cha mình. Cha à, cha có thể buông bỏ chuyện ao cá, rồi lên huyện thử mở cửa hàng, như mở cửa hàng quần áo. Dương Lỗi gợi ý, con nghĩ mở cửa hàng quần áo trẻ em khá tốt. Lúc này, Dương Lỗi cũng đang nghĩ về tương lai của cha mẹ mình. Hắn biết rằng cha mẹ mình không thể đến thành phố Giang Lăng để chờ hắn chăm sóc ở tuổi hiện tại. Tuy nhiên, luôn có giải pháp cho mọi thứ. Cửa hàng quần áo trẻ em. Dương Viễn Minh sửng sốt. Vâng, thưa cha. Dương Lỗi cười phân tích. Mẹ và con mở một cửa hàng quần áo, tích lũy kinh nghiệm để sau này lại mở thêm một cửa hàng nữa ở Giang Lăng. Nếu như vậy, không phải bất cứ lúc nào hai người cũng có thể đến thăm Giao Giao và Kỳ Kỳ sao, là một đô thị loại một. Thành phố Giang Lăng không có ao cá cho cha mẹ tôi. Vì vậy tốt nhất là bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ. Sau khi học được cách quản lý, cha Dương và mẹ Dương có thể đến Giang Lăng để mở một cửa hàng. Nếu như vậy, họ sẽ không phải lo lắng về việc bị coi thường nữa. Thử đọc truyện không quảng cáo tại trùmuyện.vn. Còn về việc mở cửa hàng có kiếm được tiền hay không? Thực ra Dương Lỗi không quan tâm chút nào. Không phải Thiên Vận, công ty quần áo hàng đầu nước Hạ, cũng bắt đầu từ một cửa hàng. Có lẽ cha cũng có thể làm được. Dương Lỗi nói đùa, cha nhìn Giao Giao và Kỳ Kỳ xem. Vốn dĩ, Dương Viễn Minh còn có chút không muốn. Dù sao ông cũng chưa từng có ý định mở cửa hàng. Nhưng khi nghe có thể gặp cháu gái quý giá của mình, ông đột nhiên xao động. Rõ ràng là Dương Viễn Minh cảm động, nhưng ông vẫn do dự. Tiểu Lỗi à, mẹ con còn chưa từng mở cửa hàng. Không kiếm được tiền thì làm sao đây? Dương Lỗi cười nói, cha, con tin tưởng cha, hiện tại quần áo trẻ em trên thị trường bán rất chạy. Cho dù cha mở cửa hàng quần áo trẻ em, kinh doanh bình thường nhưng quần áo của Giao Giao và Kỳ Kỳ sẽ cần không lo lắng nữa. Hắn cố gắng thuyết phục cha mình. Lúc trước, con có bán 2 bài hát, giờ lấy ra 200.000 tệ để mở cửa hàng cho cha mẹ. Bây giờ hắn có 500.000 trong tay. 200.000 để mua một chiếc xe hơi và 200.000 để tiêu xài. Xe này chỉ để đi lại thôi. Sau này lấy vợ, mình nhất định sẽ mua chiếc xe xịn hơn. Dương Viễn Minh biết kế hoạch của con trai mình, nhưng ông vẫn định bàn bạc với Triệu Tố Lan. Ông bà, hai cha con đang nói chuyện với nhau thì hai bé gái nhỏ nhắn đáng yêu chạy tới. Kỳ Kỳ bé nhỏ rất hoạt bát, vui vẻ gọi lớn và chạy nhảy tung tăng. Về phần Tiểu Giao Giao lại rất bình tĩnh, như một cô gái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn gọi ông. Nhìn thấy hai đứa cháu gái ngoan của mình, sự do dự trong lòng Triệu Viễn Minh lập tức biến mất. Mời phải mở cửa hàng quần áo. Sau này, khi cửa hàng quần áo mở ở Giang Lăng, ta có thể đến thăm cháu gái yêu quý của ta bất cứ lúc nào. Nếu tiếp tục công việc đào ao thả cá, họ có thể mắc kẹt trong làng Dương gia cho đến hết đời. Cách chương.